cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 114. Góc truyện audio.com. Cho dù Ôn Nhiên không thích Tiêu Văn Khanh, cô cũng không thể hoàn toàn bỏ qua quan hệ của Mặc Kính Đằng. Mặc Tu Trần có thể đối xử lạnh nhạt với Mặc Kính Đằng, nhưng ít nhất cô cần phải tôn trọng. Mà Tiêu Văn Khanh đã nhắc đến Mặc Kính Đằng, cô không muốn ở lại cũng phải đồng ý ở lại. Nghe cô nói, được. Tiêu Văn Khanh lập tức mỉm cười, gọi một vài món ăn đặc trưng, cuối cùng gọi 3 bát súp vi cá mập. Sau khi người phục vụ rời đi, ánh mắt của Tiêu Văn Khanh quét qua dấu hickey mờ nhạt trên cổ Ôn Nhiên. Ánh mắt bà ta dừng lại ở trên mặt cô, khuôn mặt trở nên dịu dàng, lo lắng nói, Nhiên Nhiên, dì có nghe Tử Hiên nói, buổi tối 2 ngày trước, cháu ở thành phố F gặp phải kẻ xấu, bị người ta bắt cóc, vết thương trên mặt cháu là bị lúc đó phải không? Ôn Nhiên ừm một tiếng, giọng điệu rất bình tĩnh, bị thương một chút, đã lành rồi, đừng trách gì nhiều chuyện. Thật ra chuyện đêm đó ba Tu Trần cũng quan tâm đến. Chỉ là ông ấy không tiện hỏi, bảo dì hỏi cháu, tình hình cụ thể của đêm đó thế nào? Nếu như dì nhìn không nhầm, dấu hickey trên cổ của cháu là đêm đó bị bọn bắt cóc. Thời gian miễn phí có giới hạn, Tiêu Văn Khanh nói rất ẩn ý, nhưng hàm ý không thể rõ ràng hơn. Cả thành phố G đều biết Mặc Tu Trần không thể giao hợp. Hai người họ kết hôn lâu như vậy cũng không thấy dấu vết nào trên người cô. Nhưng sau khi cô bị bắt cóc thì lại có dấu hickey. Cô một cô gái bị bắt cóc, nghe nói còn bị cho uống loại thuốc đó. Kết quả thế nào có thể tưởng tượng được. Ánh mắt Ôn Nhiên hơi thay đổi, còn chưa trả lời, Bạch Tiểu Tiểu ở bên cạnh vốn đã không vui, lạnh lùng gạt đi, bà Mặc có ý gì? Chẳng lẽ bà nghi ngờ Nhiên Nhiên bị kẻ xấu ức hiếp sao? Nếu bà muốn biết những dấu hickey trên cổ Nhiên Nhiên có như nào thì bà có thể hỏi Mặc Tu Trần. Anh ấy là người biết rõ nhất. Tiêu Văn Khanh cảm thấy xấu hổ trước lời nói của Bạch Tiểu Tiểu. Che giấu mỉm cười nói. Dù không có ý đó, chỉ là Tu Trần bị bệnh ở phương diện đó. Cả thành phố G đều biết chuyện. Nhiên Nhiên, cháu đừng hiểu lầm, có lẽ gì không diễn đạt rõ ràng. Nếu dấu vết trên cổ cháu là do Tu Trần để lại thì tốt quá rồi. Chứng minh bệnh của nó đã khỏi. Nói đến cuối cùng, Tiêu Văn Khanh tỏ ra rất vui mừng. Như thể bà ta thực sự vui mừng khi Mặc Tu Trần đã khỏi bệnh. Ôn Nhiên hơi nhíu mày. Ngón tay thon dài sờ cổ mình, giọng nói hơi lạnh nhạt, dấu vết trên cổ tôi quả thực là do Tu Trần để lại. Dù đêm đó tôi bị bắt cóc, nhưng Tu Trần đã kịp thời tìm thấy tôi. Vậy vết thương trên mặt cháu, nụ cười trên mặt Tiêu Văn Khanh giảm đi, lại quay lại vẻ mặt quan tâm. Đây chỉ là một vết xước, không đáng nói, Ôn Nhiên nhẹ nhàng nói, bỏ qua cảm giác kinh sợ khi nhảy khỏi vách núi. Không sao thì tốt, không sao thì tốt, xem ra cháu đúng là ngôi sao may mắn của Tu Trần. Trước giờ nó luôn không gần gũi với phụ nữ. Không ngờ sau khi kết hôn với cháu, bệnh của nó đã hoàn toàn khỏi. Trước đây, dì và bố nó rất lo lắng. Cuối cùng bây giờ cũng có thể yên tâm rồi. Nhìn Tiêu Văn Khanh cười thế nào cũng đều thấy giả tạo. Trên mặt Ôn Nhiên nhìn không ra sự thay đổi cảm xúc. Trong lòng cô không cho là đúng. Cô không tin Tiêu Văn Khanh sẽ thực sự vui vẻ vì Mặc Tu Trần khỏi bệnh. Chấm, tuy Mặc Tu Trần không nói nhiều với cô, nhưng cô lờ mờ đoán được, Mặc Tu Trần không chỉ hận Tiêu Văn Khanh, mà còn nghi ngờ chuyện hồi đó anh bị bắt cóc. Tiêu Văn Khanh dừng lại một chút, sau đó nói, cuối tuần này cháu và Tu Trần về nhà ăn cơm nhé. Lâm Lâm bên đó đã báo tin vui. Cháu và Tu Trần chắc cũng sẽ sớm thôi. Đúng dịp về nhà ăn mừng. Ôn Nhiên khẽ giật mình. Cô biết Lâm Lâm mà Tiêu Văn Khanh đang nói đến chính là Chu Lâm. Cô ta thật sự đang mang thai đứa con của Mặc Tử Hiên sao? Tính toán thời gian, cũng 1 tháng rồi. Người phục vụ mang đồ ăn tới đây. Vẻ mặt Tiêu Văn Khanh có chút buồn bã. Trầm giọng nói, theo lý mà nói. Lâm Lâm đang mang thai cốt nhục của Tử Hiên, vì nhà họ Mặc chúng ta mà đâm chồi nảy lộc, nhưng mấy đêm nay Tử Hiên đều say khướt, ngày ngày sa sút. Nhiên Nhiên, thực ra dì gọi cháu đến là muốn cháu đi khuyên nhủ nó. Lần này, vẻ mặt lo lắng và đau khổ trên mặt Tiêu Văn Khanh là sự thật. Cho dù người bà ta yêu không phải Mạc Kính Đằng, nhưng Mạc Tử Hiên là con ruột của bà ta vẫn yêu thương. Tất nhiên, bà ta gọi Ôn Nhiên đến không phải vì chuyện này. Sắc mặt Ôn Nhiên hơi thay đổi, cô không cần suy nghĩ mà từ chối. Mạc Tử Hiên tâm trạng không tốt thì bà nên tìm Chu Lâm mới đúng. Bọn họ sắp kết hôn rồi, tôi không tiện khuyên nhủ anh ấy. Tiêu Văn Khanh vừa nghe cô nói lời này, bà ta lập tức thất vọng, cầu xin nói, Nhiên Nhiên, dì biết tìm cháu đi khuyên nhủ Tử Hiên là không thích hợp. Nhưng từ đầu đến cuối trong lòng Tử Hiên chỉ có một mình cháu. Một ngày nó không buông bỏ được cháu là một ngày không vui vẻ. Kết hôn với Chu Lâm cũng là do mẹ ép buộc nó. Cuối cùng, Tiêu Văn Khanh buồn bã gần như rơi nước mắt, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Nhìn thấy Ôn Nhiên mím chặt môi, Tiêu Văn Khanh tự nhủ, Tử Hiên là đứa trẻ khăng khăng với quan điểm của mình. Không ai có thể thay đổi được những gì nó nhận định. Bây giờ cháu đã là vợ của anh trai nó. Dì nhất định sẽ không để nó làm ra chuyện cướp người phụ nữ của anh trai mình. Nhiên Nhiên, cháu chỉ cần đi khuyên nhủ nó. Đừng cả ngày uống rượu nữa. Chỉ một lần thôi có được không? Nó si mê cháu không rời. Cháu cổ vũ nó phấn chấn trở lại đi. Coi như dì cầu xin cháu đó. Được rồi, tôi không đảm bảo được anh ấy sẽ nghe lời tôi. Câu nói cuối của Tiêu Văn Khanh đã có tác dụng. Nghĩ đến lần trước Mạc Tử Hiên ở trước mặt cô, trong lòng Ôn Nhiên vẫn cảm thấy có chút không chịu nổi. Đêm hôm đó, anh ta bị người ta tính kế lên giường với Chu Lâm. Phản bội cô, đây không phải là chủ ý của anh ta. Chấm, Nhiên Nhiên, cảm ơn cháu là đứa nhỏ tốt bụng, nhất định sẽ được đền đáp. Tiêu Văn Khanh lập tức vui vẻ cảm ơn vô, thu lại buồn bã. Nhiệt tình nói với Ôn Nhiên và Bạch Tiểu Tiểu dùng món. Khi món súp vi cá mập được bưng ra, Tiêu Văn Khanh rất nhiệt tình. Nhiên Nhiên, cháu nếm thử món súp vi cá mập này trước đi. Nếu cháu thích thì lát nữa gọi thêm một phần. Vừa nói bà ta vừa đứng dậy ngồi xuống ghế bên cạnh Ôn Nhiên. Giơ một thìa súp đặc đưa lên miệng cô. Ôn Nhiên đang định từ chối. Điện thoại đúng lúc vang lên. Cô cười khổ một tiếng. Nói tôi đi nghe điện thoại trước, sau đó đứng dậy, cầm điện thoại rời khỏi chỗ ngồi. Thời điểm Tiêu Văn Khanh cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. 2 phút sau, Ôn Nhiên trở lại chỗ ngồi của mình, còn chưa ngồi xuống đã nói. Dì Tiêu, tôi có việc phải đi trước. Bà ăn từ từ, Tiểu Tiểu, cậu đi cùng tớ đi. Ừ, từ lúc cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Bạch Tiểu Tiểu cũng đặt đũa xuống. Sắc mặt Tiêu Văn Khanh hơi thay đổi, nghĩ cũng không thèm nghĩ đưa súp phi cá mập lên đến trước mặt cô. Nhiên Nhiên, ăn xong súp phi cá mập này trước rồi hẵng đi, món này có giá trị dinh dưỡng cao. Ánh mắt Ôn Nhiên đảo qua bát súp phi cá mập bà ta đang bung lên. Có chút khó coi, dì Tiêu, tôi thật sự có chuyện gấp cần phải xử lý ngay. Nếu không, súp phi cá mập này tôi gói lại mang về nhà ăn. Đúng lúc có một người phục vụ đưa thức lên bàn bên cạnh. Đi qua trước mặt họ, Ôn Nhiên ra hiệu cho người phục vụ, yêu cầu anh ta gói súp phi cá mập cho cô. Cách chương.